Tuyệt thế dược thần, chương 1354, táng tận thiên lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Huyền Phong trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn không hoài nghi chút nào Diệp Viễn. Nguyên bản bọn họ đối với Diệp Viễn nhận thức đều là một cái người hiền lành luyện dược sư. Hiện tại Diệp Viễn cái kia ôn hòa hình tượng đã sớm ầm ầm đổ nát. Hắn hiện tại một cái nụ cười đều làm cho người ta một loại sợ hãi cảm giác. Ai cũng biết Minh Dương Thành Vương gia đáng sợ, có thể Diệp Viễn không chút do dự liền đem Vương Túc cấp giết. Cái tên này, quá điên cuồng. Ta nói, Vương Huyền Phong không chịu nổi Diệp Viễn áp bức, rốt cục nhả ra. Diệp Viễn cười nói, nhớ tới phát thiên đạo lời thề. Vương Huyền Phong bất đắc dĩ gật gật đầu, cuối cùng một tia may mắn cũng thuận theo mà đi. Phát xuống thiên đạo lời thề. Vương Huyền Phong đem phủ thành chủ chuyện đã xảy ra đều nói một lần, nghe được mọi người sợ hãi mà kinh. Sự thực, cùng Vương Túc nói tuyệt nhiên ngược lại, phủ thành chủ liên hợp ba đại thế gia cưỡng bức Vạn Bảo Lâu, ngồi mắt ăn bát vàng, quả thực vô liêm sỉ tới cực điểm. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn lại có thực lực như thế, căn bản không sợ bọn họ cưỡng bức. Lúc này mọi người mới biết, Diệp Viễn tại sao như vậy khí định thần nhàn. Không làm đuối lý sự, không sợ quỷ gõ cửa, vương gia chính mình tìm đường chết, sao có thể quái giết được người khác. Huống hồ, vương gia trước còn phái ba đại trưởng lão truy sát Diệp Viễn, thù này đã sớm kết làm. Diệp Viễn báo thù, thiên kinh địa nghĩa, cũng không ai dám nói thêm cái gì. Đúng là cái kia Vương Phiên Nhiên nghe xong những này, cả người đều đứng ngẩn ở nơi đó. Nàng hoàn toàn không thể tin được, chân tướng của chuyện dĩ nhiên là như vậy. Vương Túc cùng Trần Vĩnh Niên kết hợp giết cha của chính mình không nói, còn muốn kích động chính mình nhóm người này đến vu hại Vạn Bảo Lâu. Lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên đối với Vương Huyền Phong nói. Đây liền nói xong chưa? Vương Túc kích động đây mập người phụ nữ tới nơi này, sợ rằng không chỉ là dội nước bẩn đơn giản như vậy chứ? Vương Huyền Phong cả người run lên, hắn vừa nãy cố ý giữ lại một đoạn không có nói, chính là sợ gây nên chúng nộ. Hắn phát thiên đạo lời thề cũng rất khéo léo, chỉ nói cùng ngày tại phủ thành chủ chuyện đã xảy ra. Hắn còn tưởng rằng có thể giấu giếm được Diệp Viễn, lại không nghĩ rằng Diệp Viễn lại bén nhạy nhận ra được. Không có, không còn, ấp a ấp úng Vương Huyền Phong, lập tức gây nên mọi người hoài nghi. Diệp Viễn chỉ là cười cười, nói, thật sự không còn, nếu không còn, vậy ngươi cũng không sống sót giá trị, ta đây liền tiễn ngươi lên đường. Diệp Viễn ánh mắt sáng quắc, nhìn gần Vương Huyền Phong. Vương Huyền Phong chấn động, ấp úng nói, còn có, Vương Túc cùng Trần Vĩnh Niên nói xong rồi, tối nay phái người diệt Vương ra cả nhà, sau đó đem món nợ này tính tại Diệp Viễn trên đầu. Cứ như vậy, Minh Dương Thành dòng chính thì có đầy đủ cớ hưng binh vấn tội, cường sát Diệp Viễn rồi. Vương Huyền Phong một lời nói. So ra vừa nãy Quy Vân mang đến cái kia cổ âm phong còn muốn lạnh lẽo thấu xương. Đây Vương Túc quả thực là táng tận thiên lương, lại muốn diệt chính mình phân ra cả nhà. Người như thế, chết 100 lần đều không chê nhiều. Vừa nãy Diệp Viễn lúc giết người, bọn họ còn cảm thấy Diệp Viễn giết người không chớp mắt. Bây giờ nhìn lại, giết đến được, giết đến hả giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phiên Nhiên ở một bên run lẩy bẩy, tay hại sợ. Nhưng càng nhiều chính là phẫn nộ. Cái này Vương Túc không chỉ bắt nạt lừa bọn họ, lợi dụng bọn họ, còn muốn chém tận giết tuyệt. Phụ thân bọn họ hướng về dòng chính cầu cứu, quả thực chính là dẫn sói vào nhà A. Vương Túc hành động, cho hắn có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Ta biết đều nói rồi, có thể hay không, có thể hay không để ta đi rồi. Vương Huyền Phong nhược nhược hỏi, Diệp Viễn cười nhạt nói, nếu ngươi trả ta thanh bạch, dĩ nhiên là có thể đi rồi. Vương Huyền Phong như được đại xá, chính muốn rời khỏi, lại bị vương gia mọi người ngăn chặn đường đi. Người nhà họ Vương từng cái ăn mặc đồ tang, đi với Vương Huyền Phong trợn mắt nhìn. Người nhà họ Vương, đã sớm vô cùng phẫn nộ, bọn họ bị Vương Túc bán, còn muốn giúp hắn kiếm tiền. Loại này bị chờ đợi cảm giác, loại khuất nhục này cảm xúc, đã để bọn họ mất đi lý trí. Đáng tiếc. Vương Huyền Phong lúc này bị phong thần hải, căn bản là không có cách vận dụng thần nguyên. Vương Huyền Phong biến sắc, liền lùi mấy bước, lại phát hiện đường lui đã bị người ngăn chặn. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Oan có đầu, nợ có chủ. Tất cả những thứ này đều là Vương Túc làm, theo ta không có nửa điểm quan hệ. Các ngươi thả ta rời đi, ta sẽ cùng dòng chính nói, để cho bọn họ tới trợ giúp các ngươi. Vương Huyền Phong một mặt sợ hãi nói, hừ, thả ngươi đi rồi, sau đó mang một đám người đến diệt chúng ta Côi Sơn thành phân ra sao? Coi như chuyện này đều là Vương Túc làm, có thể ngươi là người biết chuyện. Ngươi cũng không có ngăn cản hắn làm như thế, chẳng khác nào ngầm thừa nhận rồi. Ngươi cũng là người nhà họ Vương, đi trơ mắt nhìn cùng tộc tương tàn, ngươi lương tâm đều cầu cấp ăn, người nhà họ Vương từng cái phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể nuốt sống Vương Huyền Phong. Vương Huyền Phong lúc này chính là đợi làm thịt cừu con, hắn tuyệt vọng về phía Diệp Viễn hô. Diệp Viễn, ta đã đem biết đến đều nói rồi, ngươi đáp ứng thả ta rời đi. Diệp Viễn cười nói, ta đã thả ngươi rời đi à, hiện tại là Vương gia không thả ngươi đi, không có quan hệ gì với ta. Vương Huyền Phong tuyệt vọng đi gào thét nói, Diệp Viễn, ngươi đê tiện. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, với các ngươi so ra, ta điểm ấy cái gọi là đê tiện, thực sự là trò trẻ con. Được rồi, ngày hôm nay trò khôi hài kết thúc, mọi người tất cả giải tán đi. Chính như người nhà họ Vương từng nói, Vương Huyền Phong coi như không tham dự bày ra, chí ít hắn là người biết chuyện. Hắn hoàn toàn có thể ngăn cản Vương Túc, thế nhưng hắn không. Loại này táng tận thiên lương người, Diệp Viễn căn bản không có ý định thả hắn rời đi. Cuối cùng, người nhà họ Vương trực tiếp đem Vương Huyền Phong bắt đi, bọn họ lúc đi, còn không quên mang tới Vương Túc thi thể. Cho tới cuối cùng xử trí như thế nào Vương Huyền Phong, vậy thì là người nhà họ Vương chuyện. Lường trước, hắn cũng không kết quả gì tốt. Đêm đó, Vương gia phủ đệ truyền đến từng trận tan nát tâm can kêu gọi tiếng hô, dòng dã kéo dài một cả đêm, mới yên tĩnh. Ngày thứ hai, có không ít người tò mò tại Vương gia phủ đệ xung quanh đảo quanh, lại phát hiện Vương gia cửa lớn mở rộng, bên trong đã sớm không có một bóng người. Gan lớn đi vào vừa nhìn, trực tiếp đem giấm chua đều phun ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Huyền Phong tử trạng liền không cần phải nói, liền ngay cả Vương Túc cái này người chết, cũng bị chỉnh không có hình người. Người nhà họ Vương sự phẫn nộ, có thể tưởng tượng được. Bất quá khiến người ta kinh ngạc chính là, Vương gia tựu là biến mất khỏi thế gian như thế, triệt để tại Côi Sơn thành biến mất rồi. Diệp Viễn, người quá lỗ mãng rồi, người giết Vương Túc, hố chết Vương Huyền Phong, Minh Dương thành Vương gia chắc chắn sẽ không giảng hòa. Ta nghe nói, cái kia Vương Tùng có thể không dễ chọc a. Dương Duệ lời nói ý vị sâu xa đi đối với Diệp Viễn nói. Diệp Viễn nhưng là không hề để ý nói, mối thù đã sớm kết làm rồi, người cũng nhìn thấy, coi như ta không giết hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Người như thế, là vĩnh viễn không biết cảm ơn. Dương Duệ than thở, nói cũng là, bất quá lần này, Vương gia xem như là triệt để thua. Thật là không có nghĩ đến, bọn họ lại có này quyết đoán, chỉnh tộc di truyền. Chỉ là ta không nghĩ ra, Vương gia lợi hại người đều chết rồi, là ai tới chủ đạo trận này đại thiên di? Phải biết, bọn họ liền phủ thành chủ đều không làm kinh động. Diệp Viễn cười nói, nếu như ta không đoán sai, chỉ sợ là cái kia phì bà nương. Dương Duệ kinh ngạc nói, Vương Phiên Nhiên, làm sao có khả năng? Ha ha, người là sẽ lớn lên, người phụ nữ kia cũng không ngu ngốc. Trước đây là có Vương Dục Tường cùng Vương Lăng Ba che chở, nàng có thể tùy hứng làm bậy. Thế nhưng ngày hôm qua tại Vạn Bảo Lâu ngoài cửa, ta liền phát hiện ánh mắt của nàng thay đổi. Diệp Viễn cười nói, cách chương.